Chương 636, Bích Hải Hoàng Tuyền Trận. Vạn lý bờ Âu chơi y phía dưới chính là hoàn toàn mở mịt lớn, hùng vĩ cự thành đem vững vàng bao phủ, chính là Bích Hải Thành. Sơn nhạc nguy nga đứng vững, tộc có vạn trượng cao, hùng hồn, mênh ngông, nếu như thần sơn tòa núi cao này đỉnh núi đã biến mất không còn tăm hơi, như là bị sắc bén lợi khí chặn đoạn. Nguyên bản đỉnh núi vị trí, thì là nhiều một tòa tung hành, mấy chục dặm cung điện. Bích Hải núi đỉnh, Bích Hải cung. Cung điện bao phủ ở tầng tầng trong mây mù, thuần hậu linh lực hóa thành, hạt mưa rơi ra, dập dờn ra tất cả thần vận. Xa xa nhìn lại, phảng phất là từ thiên khung buông xuống, một tòa trên trời thần thành. Âm đột nhiên, một tiếng cự như cựu thiên thần lôi tiếng nổ vang rền nổ vang. Thiên khung, đột nhiên nhất tạm toàn bộ Bích Hải Sơn Đô là nhảy vụt lên, vô số sinh linh ngơ ngác ngước mắt nhìn tới. Chỉ có thể đủ nhìn thấy phía trên trời cao, một đạo cực lớn đến khó có thể tưởng tượng mũi thương, tê liệt hư không, chậm rãi hạ xuống. Mũi thương lạnh lẽo âm trầm, lưu chuyển từng đạo thần tắc, lập lòe óng ánh băng lanh thần huy, nhất thương đâm tinh hải răng rắc thương thế ép xuống, Bích Hải thành phụ cận nước biển đều là khuynh khắc cuốn ngực ra, lộ ra đáy biển nơi sâu xa lớn địa. Lại càng là hư không bạo liệt, hóa thành tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ mảnh vỡ. Không thể ngăn cản lực lượng trong nháy mắt lan tràn ra, quét ngang không bờ. Trên ngưng lại ở Bích Hải thành bên trong chấn thủ thánh nhân, cho tới chưa từng tu hành sinh linh. Cũng vào đúng lúc này tất cả đều bị này cố đáng sợ lực lượng chấn áp vô số sinh linh thổ huyết, lại càng là có vô số cường giả vẻ mặt ngơ ngác. Cứu mạng A không muốn, chiến thần đại nhân van cầu ngươi ngân giáp chiến thần, đây là muốn vô số sinh linh rơi vào khủng hoảng bên trong, lớn tiếng la lên, lại càng là quỳ dạp xuống, run lẩy bẩy, tựa hồ là ở cầu xin cùng trong mắt bọn họ dường như thần linh đồng dạng vô thượng cường giả che chở. Vô số cường giả, cực kỳ ngơ ngác, lại chỉ có thể vẻ mặt sát liếc uốn lượn eo, yên lặng thừa nhận này cô đáng sợ áp lực. Bạch Ma ở lúc này, hai bóng người từ trên 9 tầng trời đập xuống. Cổ thánh máu vung vãi làm khoảng không, toàn bộ thân hình suýt chút nữa chính là triệt để nổ tung ra, vẫn lạc tại chỗ. Mở ra Bích Hải Hoàng Tuyền trận trong đó một vị thân thể mặc áo bào tím nam tử, cả người đẫm máu, đờ y áp lực thật lớn, ngửa mặt lên trời gào thét. Thời gian này, Bích Hải thành bên trong đông đảo sinh linh, đây mới là nhận ra, cái kia nên thiên hạ xuống hai người đúng là bọn họ kính như thần linh nhân vật. Trận lên Bích Hải thành thánh nhân thành chủ chú ý không được thương thế trên người, khí lên giống to quanh người hắn thần quang ầm ầm tỏa ra, như cu nở dê la hạo nhật treo lơ lửng giữa trời, soi sáng trời cao, bắn ra từng sợi hóng ánh rực rỡ. Cả người linh lực phun trào, xúc động trong hư không từng đạo trận văn, kết thành đại trận. Một ít lệ thuộc vào Bích Hải thành thành chủ phủ cường giả. QNZ vào đúng lúc này tỉnh ngộ lại, lần thứ hai mở ra Bích Hải Điện bên trong từng tòa đại trận. Ở toàn bộ Bích Hải Đại Điện nhất thời bùng nổ ra chói mắt thần huy, tê liệt trăm triệu dặm hư vô. Trong hư không, phảng phất là có tiếng nước chảy truyền đến, từng đạo thiên hà tâm tích, câu dê tờ tha nhờ thông thiên triệt địa thần trụ, quanh quẩn vô số cuồng bạo lực lượng, nối liền bầu trời thiên hà tâm tích đang dệt, hội tụ, dần dần diễn hóa thành một đạo màu vàng đậm dòng sông. Sâu xa thăm thẳm bên trong lại càng là có một luồng huyền ảo lực lượng lưu chuyển, cái kia lực lượng tựa hồ có thể trầm luân thế gian tất cả. Đây là một tòa vô cùng to lớn đại trận, lấy Bích Hải Đại Điện làm trung tâm, bao quát toàn bộ Bích Hải Thành. Âm làm đại trận này bước lên mà lên thời điểm, uy thế khủng bố cũng thuận theo bạo phát, mênh mông cuồn cuộn, quán triệt thiên vũ. Vô số nà mờ ơ trong đại trận Bích Hải Thành sinh linh, trong lòng một trận yên ổn. Một đám đến từ khắp nơi các giới phần đông cường giả, cũng lúc không nhịn được thán phục. Đây là Bích Hải Hoàng Tuyền trận, hôm nay gặp mặt, không thẹn cho danh chủy hệ nở thiên hạ thất giai cao cấp trận pháp, uy lực này, khủng bố như vậy cũng có được trận đạo cường giả, lúc này là nhận ra một trận này phương pháp. Bích Hải Thành đứng sừng sững hơn mấy vạn năm, lại làm sao có khả năng không có cái này chút nào gấp gáp. Danh chủy hệ nở thiên hạ Bích Hải Hoàng Tuyền trận, chính là cuối cùng thủ đoạn. Mênh mông thiên khung bên trong, từng đạo thiên hà lăn xuống, tản ra cường đại ba động, phong trấn không gian đem tất cả ngăn cách ở bên ngoài. Một đạo màu vàng đậm dòng sông, bao phủ ra, bên trong tựa hồ có bạch cốt âm u chìm nổi, âm u, băng lãnh, đáng sợ. Bích Hải Thành tiêu hao va nở năm lâu dài đúc ra mà thành đại trận, tự nhiên không phải là tầm thường trận pháp. Đại trận này thôi thúc đến mức tận cùng, có khả năng đủ phát huy ra lực lượng, là dạng gì hu nở dê vi. cho dù là cổ thánh cực cảnh cường giả cũng chỉ sợ sẽ chìm nghỉm ở đây. Âm ầm từng đạo thiên hà chi thủy, trong nháy mắt này ngút trời mà lên. Bóng ánh thần huy phun ra, vọt qua trời cao, nghiền nát hư không, đánh nứt ra từng đạo dữ tợn khủng bố vết rách. Đáng sợ lực lượng bao phủ hoàn vũ, thẳng trùng phía trên trời cao thần thương hoàng tuyển chi thủy, cùng trời cuối đất, mai táng thiên hạ anh linh, một giọt nước sông tựa hồ biến có thể thôn phệ tất cả, vạn thiên hội tụ, như một vùng biển mênh mông, đem trọn cái thiên khung cũng hết mức che lấp. Cái này lực lượng chi dâng trào, thậm chí mang theo toàn bộ Bích Hải thành thiên địa lực lượng ầm, nhưng mà, trên vòm trời cái kia tắm rửa vô số thần huy thần thương, phảng phất không hay biết cảm thấy, chỉ là chậm rãi từ thiên khung trên hạ xuống. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, liền ngay cả quanh quần thần huy QNZ tựa hồ có hơi ảm đạm đi. Ưm Bích Hải thành bên trên đảm nhiệm thành chủ chau mày, trong lòng không có chút nào thả lỏng, ngược lại là càng ngưng trọng. Trước tiên phá hắn thần thông, lại giết ra một con đường sống liệt thiên cổ thánh biến trở về hình người, tóc dài múa tung, tay cầm cự phủ, lần thứ hai hướng trời bay lên trên. Vô tờ ân ở sát khí như giang hà hồ hải chút xuống hạ xuống, cuồn cuộn mà động, vô số sinh linh ở trong đó không ngừng dãy rủa, kêu rên. Phút chốc, hóa thành một tôn man hoang cổ long, theo liệt thiên cổ thánh, hướng về thiên khung phóng đi. Nhất phủ sát phạt, giao long đạp thiên. Thôi được, trước hết giết người này, thừa dịp Đại Tần Hoàng Triều còn chưa phản ứng lại, nhờ vào đó thời cơ rút đi Bích Hải thành bên trên đảm nhiệm thành chủ cũng là quả đoán hạng người, ánh mắt một lợi. Trận pháp chi lực cho hắn một chút tự tin, điều động cái này tất cả uy lực, xông lên bờ Âu Chơ Y Giờ Khả Cờ Na Y, đã là Bích Hải thành sinh tử tồn vong thời khắc, nếu thời gian này không tiến ngược lại thụt lùi, như vậy chính là chỉ có cái này một con đường chết, chỉ có liều mạng một lần, mới có thể giết ra một con đường sống. Đến vậy thì chiến cho tới sau đó đường lui, hắn sớm đã hiểu rõ, thiên lũ tinh vực biết bao to lớn, vạn thiên thế giới luận lên chạy trốn. Cùng lắm tinh không to lớn, luôn có dung thân chi địa. Âm cuồng bạo lực lượng, mênh ngông cuồn cuộn, hầu như nhấn chìm thiên vũ Bích Hải thành bên trên đảm nhiệm thành chủ, liệt thiên cổ thánh, đại trận lực lượng, dây dưa giao dung, long hội tụ thành một đạo thông thiên cột sáng. Thiên địa run rẩy, sơn hà gào thét, trong một đêm vọt qua thiên khung, ầm ầm va về phía cái kia bàn tay khổng lồ. Trận chiến này, không biết là ai có thể thắng. Một đám cường giả vội vã vận chuyển thị lực, cực mục đích nhìn phía thiên khung. Trận chiến này, thế nhưng là liên quan Đại Tần Hoàng Triều lập vi Bích Hải thành bị thua, đó chính là Đại Tần Hoàng Triều uy lăng thiên hạ đại thế. Nếu là Bích Hải thành thắng, vậy thì quên đi Đại Tần Hoàng Triều sau đó đạp diệt Bích Hải thành, phía Na Y ra cũng là kết thúc, thường nhân cũng chỉ sẽ nói, đỉnh phong thế lực cũng chỉ như vậy.